xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 46, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở rừng tháp Vạn Phật, theo tiến độ kế hoạch ban đầu, Tạ Chiết Ngọc đã vào Thệ Xuyên, nàng vốn có thể rút lui vừa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, lại đã thăm dò được suy nghĩ hiện tại của Lưu Hoa. Kế hoạch về tiên môn đại bì lần này đến đây là kết thúc, có thể nói là hoàn mỹ. Tuy nhiên, nhìn tia sáng tự ý, an cư lạc nghiệp trong thức hải của nàng, dù đã rơi vào Thệ Xuyên quyền, vẫn tự do bơi lội trong thức hải. Giữa lông mày của tiểu nhân giấy Thẩm Khanh lóe lên tia tức giận. Bảo vật của thánh linh, đối với đệ tử kim đan kỳ mà nói thì rất quý giá, nhưng trong mắt tu sĩ đại thừa kỳ lại chẳng là gì cả. Vì muốn trao cho Tạ Chiết Ngọc, nàng đã tùy ý cất nó vào trong nhẫn chữ vật. Thế nhưng, nàng đã tính toán kỹ lưỡng trước khi diễn ra đại bỉ, lại không ngờ tới sẽ có sự cố ngoài ý muốn này. Pháp bảo cấp thấp trong mắt nàng lại cùng chung một nguồn gốc với thần khí thượng cổ Thệ Xuyên quyền, cả hai đều được sinh ra từ việc người sáng tạo cảm ngộ cùng một quy tắc. Hai thứ vừa gặp nhau, liền như lửa gần rơm, lập tức phản ứng, khiến Thẩm Khanh cũng bị hút vào Thệ Xuyên trong nháy mắt. Vạn vật đều có nhân duyên, tương sinh tương khắc, tu sĩ tự nhiên có thể tìm ra đối sách, trừ thời gian. Ánh sáng tràn ngập, bao phủ không gian lạnh lẽo mờ ảo, như thần linh giáng thế. Mà trong thế giới u ám của thiếu niên, không thấy nữ thần chín tầng trời, chỉ có bóng tối vô biên, lan tràn xâm chiếm trong giấc mơ cay đắng, nặng nề đến mức ngay cả khi nhắm mắt ngủ, cũng khó mà bình yên. Bóng tối lặng lẽ lan tỏa trên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta. Mỗi đêm trăng tĩnh lặng ở Quy Nhất Tông, ánh tuyết sáng lấp lánh ngoài ngọc hành các len lỏi qua cửa sổ, phủ kín mặt đất một màu trắng bạc. Thiếu niên áo trắng trên giường ngọc khẽ run lông mày, dường như bị ác mộng, khí tức quanh người hung dữ như quỷ dữ. Trong mơ là một vùng hoang vu vô tận, một thanh trường kiếm đen tuyền lơ lửng trên không trung, ma khí bao quanh, lặng lẽ nhìn cậu ta nhỏ bé như con kiến. Đêm dài như dao, áp lực vô hình như ma kiếm treo cao, đè nén cậu ta, ngày ngày không được yên giấc. Ý thức mơ màng rơi vào bóng tối vô biên, không thấy đường đi cũng không thấy lối về. Ngay lúc này, một hơi thở ấm áp như gió xuân tháng 3, dường như nhẹ nhàng phủ lên môi cậu ta. Cách chương.